Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1106, vậy ngươi biết đậu đậu phải gả sao? Góc truyện audio.com, cho nên, một khi bị nhốt vào phong bế thức cung điện, trừ phi là Tống Thư Hàng hoặc là Diệp Tư mở ra Đông Chi Điện Đại Môn, nếu không vị này thất phẩm tôn giả mơ tưởng đi ra dù sao không phải mỗi cái tôn giả cũng giống như Bạch tôn giả như thế nghịch thiên, bát phẩm liền có thể đem không gian lực lượng dùng tặc sáu vị này thất phẩm tôn giả muốn thoát khốn. Chỉ có trong Đông Chi Điện dốc lòng tu luyện, luyện đến bát phẩm huyền thánh cảnh giới, tại độ huyền thánh kiếp thời điểm, liền sẽ bị kéo vào đến thiên kiếp thế giới, chờ thành công độ kiếp phía sau hắn từ thiên kiếp thế giới, bên trong đi ra lúc nói không chừng có tỷ lệ sẽ xuất hiện tại bên ngoài. Nếu như chiêu này không được, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục dốc lòng tu luyện, một mực luyện đến cửu phẩm cảnh giới, sau đó thông qua không gian lực lượng hoặc là thực lực bản thân, đánh vỡ Đông Chi Điện đi ra. Nhưng mà chỉ cần Tống Thư Hàng không ngốc liền không khả năng cho hắn thời gian tu luyện. Tại đem cái này thất phẩm tôn giả thuận lợi nhốt vào Đông Chi Điện phía sau, Tống Thư Hàng thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Mã, đây chính là một tôn thất phẩm tôn giả a, hắn lẩm bẩm nói. Bây giờ trở về nhớ tới, thân thể của hắn cũng còn có chút như nhũn ra. Nếu không có, công đức xà mỹ nhân, tại, hắn thậm chí căn bản không dám hiện thân tại thất phẩm tôn giả trước mặt. Nếu không có công đức xà mỹ nhân cung cấp phòng ngự, tôn giả cấp gia hỏa một cái tát liền có thể đem Tống Thư Hàng đập dẹp, lại dùng hai tay xoa thành viên thuốc. Nhẹ nhàng thở ra phía sau, Tống Thư Hàng phủi tay, đem cái thiên kiếp kia bom nguyên tử nạp lại nhập hải tâm thế giới. Thiên kiếp bom nguyên tử giải phong cần 3 bước, Tống Thư Hàng mới cởi một bước, cho nên cái đồ chơi này còn sẽ không bạo tạc. Bất quá vì lý do an toàn, Tống Thư Hàng đem cái này thiên kiếp bom nguyên tử đơn độc sắp đặt, miễn cho hắn dẫn bạo cái khác thiên kiếp đạn đạo cùng bom nguyên tử, đem hắn hải tâm thế giới bạo thành cho bụi. Tống Thư Hàng lựa chọn bại lộ, hải tâm thế giới, trực tiếp giam giữ vị này thất phẩm tôn giả, là đi qua suy nghĩ tỉ mỉ qua. Cái này gia hỏa dù sao cũng là thất phẩm tôn giả, mà chính hắn là cái hàng lởm bát phẩm huyền thánh. Coi như lần này mượn, thiên kiếp đạn đạo, thiên kiếp bom nguyên tử hù dọa đối phương, đem đối phương bức đi. Nhưng thất phẩm tôn giả đều không phải là đồ ngốc, đối phương chỉ cần quay đầu suy nghĩ một chút liền sẽ nghĩ đến rất nhiều sơ hở chỗ. Chờ đối phương nghĩ thông suốt lần nữa khi đi tới, thiên kiếp bom nguyên tử liền hù không được người. Đến lúc đó Tống Thư Hàng vị này, thiên nhiên đệ nhất thánh, nói không chừng thật muốn trở thành trong tay đối phương, chiến tích, hơn nữa đối với phương khẩu khẩu tiếng nhắc lên, tam thập tam thú thần tông dương nhiệt liền huyền thánh cũng nhất định sẽ chết. Loại hình sự tình, kể từ đó, Tống Thư Hàng thì càng sẽ không để cho đối phương rời đi. Sau đó, chỉ cần đem cái này ra hỏa quan một đoạn thời gian, chờ Bạch Tôn giả độ kiếp đi ra, vài phút liền có thể đem con hàng này cứt đều đánh ra tới. Hoặc là gặp gỡ Bạch tiền bối tu lời nói thì càng bổng, đến lúc đó, cái này ra hỏa sẽ trực tiếp bị kéo đến tà liên thế giới khai hoang đi. Bạch tiền bối tu tà liên thế giới còn rất hoang vu, cần đại lượng năng nhân dị sĩ đi vào khai phát. Góc truyện audio.com. Nếu như hai vị bạch tiền bối xuất hiện trước đó, cái này thất phẩm tôn giả chơi hoa dạng gì, cái kia Tống Thư Hàng liền sẽ trực tiếp tải. Đông Chi Điện, dẫn bạo thiên kiếp đạn hạt nhân, đem con hàng này nổ. Đông Chi Điện nói thế nào cũng là cửu phẩm cấp pháp khí, hẳn là có thể tiếp nhận một phát. Thiên kiếp đạn hạt nhân, uy lực a, Tống Thư Hàng ngồi ở trên nóc nhà, dùng chút thời gian để cho mình tâm thái bình tĩnh trở lại. Nói thật, tại một vị thất phẩm tôn giả trước mặt trang bức gắn xong còn không chạy, còn đem đối phương nhốt vào phòng tối, loại cảm giác này đơn giản chua thoải mái. Mà lại, loại cơ hội này chỉ sợ cả đời cứ như vậy một lần. Đồng thời Tống Thư Hàng não trong động tổng kết bản thân lần này mình hiện thân tổng quá trình. Hải Thuy hiếp chiêu này rất không tệ, xem như vì chính mình cùng. Bí đao thánh quân, quyết đấu trước diễn thử, quay đầu hắn còn muốn phục bàn mấy lần tranh thủ đem. Hải Chu uy hiếp, dùng càng trượt, bất kể là tương lai muốn đối mặt, bí đao thánh quân, hoặc là cái khác thực lực cường đại địch nhân, Hải Chu uy hiếp đều có thể đưa đến rất không tệ tác dụng. Tâm tính khôi phục lại bình tĩnh phía sau, Tống Thư Hàng vung tay lên một cái, để công đức xà mỹ nhân trở về trong cơ thể hắn. Công đức xà mỹ nhân méo một chút đầu, nhu thuận trở về. Tiếp đó, Tống Thư Hàng đưa tay đem phù sinh tiên tử từ hạch tâm thế giới chuyển di đi ra, cái bọc kia lấy hộ yêu dương lớn, thì trước đặt ở hạch tâm thế giới. Bá Tống tiền bối, vừa rồi vị kia tôn giả, phù sinh tiên tử lòng còn sợ hãi hỏi, đã bị ta giải quyết, yên tâm đi. Tống Thư Hàng ôn hòa cười một tiếng, phù sinh tiên tử trong lòng nhẹ nhàng thở ra, không hổ là thiên nhiên đệ nhất thánh, một tôn nhìn qua không kém thất phẩm tôn giả, tại không tới một phút thời gian bên trong, liền bị giải quyết. Đi thôi, còn mời tiên tử kiềm chế tự thân khí tức tránh cho dẫn đầu đến cùng loại vừa rồi vị kia tôn giả tồn tại. Tống Thư Hàng mỉm cười nói. Phù Sinh tiên tử ngượng ngùng nhẹ gật đầu, vừa rồi chỉ sợ sẽ là nàng đang đợi Tống Thư Hàng tan học quá trình bên trong, không cẩn thận tiết lộ tự thân tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công khí tức mới đưa tới địch nhân, chỉ là ta tam thập tam thú thần tông đến cùng có cái gì đặc thù chi vật lại để cho người ta không tiếc hết thảy muốn đem chúng ta chém tận giết tuyệt. Phù Sinh tiên tử nghĩ tới đây, trong lòng đắng chát. Liền tam thập tam thú thần tông đều bị diệt, bây giờ còn sống lấy chính thống tam thập tam thú thần tông đệ tử chỉ sợ liền trăm người đều không đủ. Dưới tình huống như vậy, đối phương còn không chịu buông tha tam thập tam thú thần tông. Đến cùng là bao lớn oán hận, lại hoặc là tam thập tam thú thần tông ẩn giấu đi cái gì huyền bí. Bá Tống tiền bối, biết cái gì không? Phù Sinh tiên tử nhìn về phía trước dẫn đường Tống Thư Hàng, vị này thần bí thiên niên đệ nhất thánh, đối. Tam thập tam thú thần tông. Tựa hồ hiểu rất rõ, một lời nói ra tam thập tam thú thần tông khởi nguyên từ. Viễn cổ thiên đình, thú thần bộ chân tướng, bá Tống tiền bối, chúng ta tam thập tam thú thần tông, là đắc tội với ai? Lại hoặc là chúng ta tự thân có cái gì huyền bí chỗ sao? Phù Sinh tiên tử nhịn không được lên tiếng hỏi, Tống Thư Hàng có chút dừng lại, xoay đầu lại nhìn về phía Phù Sinh tiên tử. Ngươi không biết sao, góc chuyện audio.com. Tông môn phá diệt thời điểm ta cũng không tại tông môn, như thế mới may mắn tránh thoát một kiếp. Phù Sinh tiên tử cúi đầu, bi thương nói. Tống Thư Hàng thở dài, nguyên bản hắn còn trông cậy vào từ Phù Sinh tiên tử cái kia tìm hiểu một chút. Tam thập tam thú thần tông, bị hủy chân tướng, không nghĩ tới nàng đối với chuyện này, hoàn toàn không biết gì cả. Chuyện này ta cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng là suy tư đến. Viễn cổ thiên đình, phá diệt sự cho nên ta từng đã đoán tam thập tam thú thần tông hủy diệt rất có thể cùng. Viễn cổ thiên đình, sự kiện có quan hệ, có lẽ là trong mắt mọi người dung không được. Viễn cổ thiên đình, dư nghiệt sáng lập tam thập tam thú thần tông. Tống Thư Hàng nói, đối phương là ai? Phù Sinh tiên tử hỏi, ta không biết, viễn cổ thiên đình hủy diệt đối tu chân giới tới nói, đến nay vẫn là cái mê. Tống Thư Hàng nói, có thể khẳng định là, viễn cổ thiên đình hủy diệt cùng Trình Lâm có quan hệ. Bất quá, lấy Trình Lâm một người tuyệt đối không có khả năng phá hủy toàn bộ viễn cổ thiên đình, trong đó tất nhiên còn có thế lực khác hoặc là đại nhân vật xuất thủ. Tống Thư Hàng suy tư một lát sau, lại nói, mặt khác tam thập tam thú thần tông bị hủy diệt là trong nháy mắt bị một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp phá hủy. Lúc đó hắn tại xem xét, hoàng kim dây xích, thời điểm mơ hồ thấy được một cái hình ảnh, tại một vùng phế tích phía trên có người run lẩy bẩy. Cái kia mảnh phế tích là to lớn tiên cung hài cốt. Nhưng bốn phía không có chiến đấu dấu vết, cảm giác thượng tựa hồ là có một loại cường đại đến không cách nào ngôn ngữ lực lượng trong nháy mắt đem cái này to lớn tiên cung triệt để hủy diệt. Lúc đó hắn nhìn thấy chính là tam thập tam thú thần tông bị phá diệt sau hình ảnh. Từ cái kia hình ảnh đến xem, lúc trước tam thập tam thú thần tông thậm chí ngay cả ra dáng chống cự đều không có, liền bị triệt để phá hủy từ trên thế giới xóa đi. Có thể làm được điểm này ít nhất cũng phải cửu phẩm kiếp tiên trở lên tu vi. Dù sao, trước đó cái kia thất phẩm tôn giả nói qua, năm đó. Tam thập tam thú thần tông, là có huyền thánh âm thầm chấn giữ. Phù Sinh tiên tử nghe vậy, trên mặt càng lộ vẻ đau khổ chi sắc. Thụ tam thập tam thú thần tông phá diệt ảnh hưởng, tâm cảnh của nàng bị phá, tấn cấp tốc độ biến chậm chạp. Đồng thời, mỗi lần tấn cấp đều muốn nhận tâm ma tiếp ảnh hưởng, tấn cấp khó khăn. Nếu muốn thay tông môn báo thù, bằng chính nàng hy vọng xa vời. Nàng chỉ có đem hy vọng đặt ở đệ tử của mình Hồ Yêu trên thân. Việc này tạm thời để một bên đi, liên quan tới tam thập tam thú thần tông bị hủy sự. Nếu là ta có tin tức mới, lại truyền cáo ngươi. Tống Thư Hàng nói, hắn nhớ tới bị hắn nhốt tại Đông Chi Điện thất phẩm tôn giả, cái này ra hỏa hiển nhiên biết một số nội tình. Có lẽ chờ Bạch tôn giả độ kiếp trở về phía sau có thể từ nơi này thất phẩm tôn giả trong miệng đào ra một số nội tình tới. Tạ ơn bá Tống tiền bối. Phù Sinh tiên tử chân thành nói cảm tạ, bá Tống tiền bối cũng không phải là tam thập tam thú thần tông người, lại chịu giúp nàng một tay, cái này ân tình, nàng tự nhiên nhớ cho kỹ. Giữa hai người đối thoại, đại bộ phận là thông qua truyền âm nhập mật tiến hành, dù sao hiện tại là trường học nhiều người nhiều miệng. Rất nhanh, tại Tống Thư Hàng dẫn dắt đi, hai người tới vị kia. Sở, tiểu cô nương gọi điện thoại phòng học, góc chuyện audio.com. Xảo vô cùng, sở cô nương lúc này vừa vặn lau nước mắt kết thúc cùng đậu đậu ở giữa trò chuyện. Nàng vừa một tràng rơi điện thoại, ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy Tống Thư Hàng mang theo Phù Sinh tiên tử, đứng ở cửa phòng học khẩu. Tống ca ca, vị này sở sở cô nương Kiều Xinh Xinh kêu một tiếng, sau đó bước nhanh đi vào Tống Thư Hàng bên người, đem điện thoại trả lại Tống Thư Hàng. Đậu đậu đều cùng ngươi nói rõ rồi. Tống Thư Hàng hỏi, tiểu cô nương này không còn gọi hắn đậu đậu, hiển nhiên là hiểu lầm giải khai. Cũng không biết đậu đậu là thế nào cùng nàng giải thích lúc trước. Video, sự kiện, lúc ấy Tống Thư Hàng ngồi trước máy vi tính, bày đầu lắc não, giả mạo. Đậu đậu, cùng tiểu cô nương này video qua. Mặt khác, Tống ca ca xưng hô cực kỳ khó chịu. Hừm, chuyện đã xảy ra, đậu đậu đều nói với ta. Sở sở tiểu cô nương gật đầu, lại chân thành nói. Đậu đậu để cho ta truyền cáo tố ngươi, hắn nói hắn mặc dù cùng Tống ca ca ngươi dài có điểm giống, nhưng là hắn so ngươi soái nhiều, hắn nói qua Tống ca ca dung mạo chỉ có hắn 1/10 soái. Tống Thư Hàng, hắn đột nhiên có chút hối hận để cái này sở sở tiểu cô nương cùng đậu đậu trò chuyện lâu như vậy rồi, đậu đậu cái này đùa bức. Thế là Tống Thư Hàng thản nhiên nói, cái kia đậu đậu nói qua cho ngươi, hắn lập tức liền phải gả sự sao. Đậu đậu, lấy chồng, sở sở tiểu cô nương nháy nháy mắt, đồng thời Tống Thư Hàng sau lưng phù sinh tiên tử. PS cầu vote 9, 10 cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu cách chương.